Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông ngồi xuống dưới sự sắp xếp của Long Xương Đế. Long Xương Đế hàn huyên với Vương Tông An vài câu, quan tâm tình hình Trường Ninh Vương Thị một chút, quan tâm việc tu hành của Vương Tông An, còn quan tâm tình hình Trường Sinh Thụ Linh Chủng của Tông An một chút, biểu hiện đầy đủ tình cảm thương cảm của Hoàng Đế đối với Đại Thiên Kiêu, lại đặc biệt nhắc tới Vương Ly Giao, rất khích lệ một phen. Đương nhiên Vương Tông An không thể thiếu một câu khiêm tốn, biểu hiện cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, phong độ nhẹ nhàng, không khiến Vương Thủ Chiết mất mặt chút nào. Qua khoảng thời gian uống hết hai chén trà, hai bên mới coi như kết thúc hàn huyên, đến phiên Ngô Minh Viễn mở miệng. Đổi lại là đang lúc tráng niên, Long Xương Đại Đế còn thích làm bộ làm tịch, tự tâng bốc mình một phen, nhưng theo tuổi tác đã cao, hắn làm việc ngược lại càng tùy tâm sở dục. Ỷ vào Ngô Minh Viễn là hài tử nhà mình, lão tổ tông cho dù mắng hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng, Long Xương Đế đang chuẩn bị mở miệng hỏi Ngô Minh Viễn vài câu để trút giận. Ai ngờ, Ngô Minh Viễn lại bỗng dưng đứng lên trước một bước, kích động nói, bệ hạ, đại hỉ a. Đại hỉ, lời Long Xương Đế nói đến bên miệng lập tức bị nghẹn trở về. Da mặt hắn giật giật, tức giận nhìn Ngô Minh Viễn hỏi, vui mừng từ đâu đến. Năm đó Minh Viễn nhận lời dạy bảo của bệ hạ, ban đầu uống, chỉ ra rất nhiều ý tưởng cao xa trong kế hoạch. Lúc trước trong lòng Minh Viễn còn có vài phần không phục, nhưng quay đầu lại từ từ cân nhắc, mới hiểu rõ mỗi một lời của bệ hạ, mỗi một câu, đều bao hàm trí tuệ tích lũy mấy ngàn năm của đại đế. Ngô Minh Viễn vẻ mặt cảm kích đến rơi nước mắt, kích động nói, bởi vậy, Minh Viễn đau đớn định nghĩ đau, điều chỉnh kế hoạch, cũng hao phí mấy chục năm thời gian, từng chút một, làm ra một chút thành tích, lúc này mới có thể diện tới gặp bệ hạ. Tiểu tử ngươi suy nghĩ nhiều, lúc ấy chấm chính là vì mắng ngươi mà mắng ngươi. Trong lòng Long Xương Đại Đế oán thầm một câu, bất quá, thấy Ngô Minh Viễn cho hắn mặt mũi như vậy, chủ động tìm một bậc thang cho hắn, tâm tình của hắn cũng trở nên không tệ. Làm bộ làm tịch hỏa ái sắc mặt, Minh Viễn người có giác ngộ này, cũng không uổng một mảnh dụng tâm lương khổ của trẫm. Thành quả của ngươi và kế hoạch tiếp theo, trẫm đã hoàn toàn biết. Làm quả thật không tệ, không mất mặt hoàng thất chúng ta. Lần này ngươi đến đây, là gặp phải khó khăn gì sao? Hồi bệ hạ, không có gì khó khăn, Ngô Minh Viễn nói, mặc dù có chút vấn đề nhỏ, Minh Viễn cũng có thể giải quyết. Lần này đến đây, chủ yếu là cảm tạ năm đó bệ hạ dạy bảo. Tiếp theo, chính là trong đạt mở ra Hoang Liên Hợp Ti, lưu lại cho bệ hạ một phần cổ phần cổ phần. Hôm nay, Minh Viễn cùng Tông An là cố ý đến đưa khế ước cho bệ hạ. Một phần cổ phần, Long Xương Đại Đế nở nụ cười hiền lành, Minh Viễn à, thiên hạ này đều là của trẫm, trẫm muốn ngươi làm một phần cổ phần này để làm gì? Hiếu tâm của ngươi, trẫm tâm lĩnh, mặc dù hắn không để ý một thành cổ phần này, nhưng trong lòng cũng có chút sảng khoái. Xem ra tiểu tử Minh Viễn này là thật tâm cảm kích nhắc nhở của hắn. Mặc dù lúc ấy hắn chỉ thuần túy mắng, cũng coi như là vô tâm chọc liễu xanh liễu thành ấm. Bệ hạ một lòng vì nước, Minh Viễn bội phục, bất quá, bệ hạ luôn phải lưu lại một ít tiền tài tư dụng. Ngô Minh Viễn thành khẩn nói, có một thành phần này, ngài lén ban thưởng cho một ít tiểu bối đau lòng, mua một ít vật mình yêu thích, cũng có thể tùy tâm sử dụng một ít. Điều này cũng đúng, luôn vận dụng bảo khố ban thưởng cho bọn nhỏ, phía dưới khó tránh khỏi có người sẽ lén lút chê trách. Long Xương Đại Đế cảm thấy vui mừng sâu sắc. Trong lòng cũng ấm áp. Trước kia sao hắn lại không phát hiện, đứa nhỏ Minh Viễn này biết nói chuyện như vậy chứ? Mỗi một câu này, dường như đều nói đến trong lòng hắn, nói không nên lời. Sau đó, lại là hàn huyên một phen, tâm trạng của Long Xương Đại Đế cũng trở nên hào phóng hơn bình thường không ít, còn thuận đường ban thưởng một đống bảo vật giá trị không nhỏ cho Ngô Minh Viễn và Vương Tông An, cổ vũ Vương Tông An tu hành cho tốt, tranh thủ sớm ngày trở thành thần thông cảnh. Nếu như trong nhà thật sự cung dưỡng không nổi hai đại thiên kiêu, cũng có thể đến tìm hắn, hắn có thể nghĩ biện pháp giúp. Trước không nói đến công lao thị phi ở kiếp này của Long Xương Đại Đế, chỉ riêng việc ông ta dẫn dắt hậu bối hoàng thất có tiềm lực, hoặc là đại thiên kiêu của thế gia khác, quả thật rất để ý, ngay cả Thượng Quan Vân Lam mấy năm trước cũng chịu không ít chỗ tốt của ông ta. Bây giờ trong 11 vị cường giả thần thông cảnh của hoàng thất, có một vị bởi vì trong nhà thật sự cung dưỡng không nổi, cuối cùng vào ở rể hoàng thất, làm phò mã. Bây giờ, xuất thân gia tộc được hắn che chở. Mặc dù còn chưa tới tam phẩm, nhưng đã là một nhóm thực lực mạnh nhất trong thế gia tứ phẩm, chỉ chờ lại xuất hiện một đại thiên kiêu, liền có thể một lần hành động xông lên thế gia tam phẩm. Sau một nén nhang, gặp mặt chấm dứt, hai người Ngô Minh Viễn và Vương Tông An cũng bị khách khí mời ra Chuyết Chính Các. Đợi sau khi hai người đi rồi, Long Xương Đại Đế có chút cảm khái nói, lão Diêu à, con lừa bướng Bình Minh Viễn này trưởng thành rồi, bắt đầu hiểu được đau lòng lão tổ tông rồi. Ngươi xem đi, một thành cổ phần, lưu lại cho trẫm dùng để khen thưởng tiểu bối. Nghe nói thượng quan thị đã phải trả một cái giá lớn, mới lấy được 3% cổ phần. Lão Diêu thoáng sửng sốt, hơi có chút kinh ngạc thấp giọng nhắc nhở, một phần cổ phần này, bệ hạ không chuẩn bị trả tiền sao? Long Xương Đại Đế vung tay nói, đây là Minh Viễn hiếu kính chấm, cần gì phải trả tiền? Bệ hạ à, tuy nói như thế, lão Diêu ra mặt run run mấy lần, kiên trì khuyên nhủ, nhưng lão nô nghe nói, Liên Hợp Ti kia chính là công ty khai phá hợp tác liên minh, nội bộ cũng có trình tự, chủ yếu là do các thế gia liên hợp đầu tư, liên hợp với cổ phần, liên hợp lợi nhuận. Nếu như bệ hạ không bỏ ra số tiền này, bên ngoài những thế gia kia sẽ không nói gì, nhưng bí mật nhất định sẽ chỉ trích bệ hạ, cảm thấy ngài đây là biến tướng thôn tính tài sản công ty. Sau này trên sử sách, còn không biết viết như thế nào đây. Sắc mặt của Long Xương Đại Đế dần dần chuyển sang đen, mí mắt giật giật, ta nói này, sao con lừa bướng Bình Minh Viễn kia lại đột nhiên đổi tính, không ngờ lại đào một cái hố chờ lão tổ tông nhảy xuống. Hắn có bao giờ để ý nhiều như vậy? Hồi tưởng lại một loạt thao tác trước đó của Ngô Minh Viễn và Vương Tông An, trong đầu hắn có một sợi dây lập tức sâu lại, việc này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Dựa theo cách làm trước đó của bọn họ, đợi chấm có tiền, tiểu tử kia tất nhiên sẽ không biết xấu hổ trắng trợn tuyên truyền, ví dụ như bệ hạ hào phóng đầu tư, lấy được tư nhất thành cổ phần vân vân. Như vậy, ba thế gia thượng tam phẩm còn đang quan sát, quá nửa sẽ lập tức đáp lại. Được, tiểu tử này chơi rất giỏi, cáo mượn oai hùng a. Ha ha ha, không thể tưởng được chấm suốt ngày đánh nhạn, kết quả lại bị con lừa bướng Bình kia mổ mắt. Bệ hạ bất giận, lão Diêu đổ mồ hôi nói, Minh Viễn điện hạ chưa chắc đã có ý này. Không bằng để lão nô đi chu toàn việc này. Không sao, Ngô Minh Viễn hắn có thể đào hố chôn chấm, cũng coi như là bản lĩnh của hắn. Chấm chính là vua một nước, một lời đã nói ra, nào có đường sống nào. Long Xương Đại Đế ngược lại nở nụ cười, vốn tưởng rằng cuộc chiến đế tử lần này đã không còn huyền niệm. Không ngờ được, Ngô Minh Viễn lại có thể dị quân đột ngột nổi lên. Bây giờ, thế cục ngược lại trở nên khó bề phân biệt. Bất quá, như thế mới thú vị chứ. Nghĩ lại lúc trước, để đoạt được đế vị, chấm cũng phải mất vô số công sức và tâm tư, sao có thể để đám tiểu tử này dễ dàng lấy được. Ha ha ha, hạ du An Giang, xuyên qua đường sông gần trấn Trạch Vệ Hoang Trạch. Từ mấy ngày trước, liền có từng chiếc thuyền to lớn từ thượng du xuôi dòng mà xuống, dừng ở địa phương cách bờ sông không đến một dặm. Chúng cũng không tới gần bờ sông, mà cứ như vậy dừng ở nơi đó, phảng phất nhìn về phía hạ du xa xa. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, trên mặt nước An Giang bên cạnh trấn Trạch Vệ đã tụ tập mấy chục thuyền sông. Bọn chúng giống như những con cự thú đang ngủ đông trong nước sông, xa xa nhìn Trường Ninh Vệ, chuẩn bị lao ra, hung hăng cắn xé. Trên những thuyền sông này, không có ngoại lệ đều treo cờ xí của Giao Long Bang. Ở đoạn sông An Giang, gần như không có ai không nhận ra cờ xí này. Trong gió sông gào thét, những cờ xí này đón gió bay phần phật, giống như một loại uy hiếp vô hình, ấp ủ ra một loại cảm giác áp bách như mưa gió sắp đến phong mãn lầu. Bất chi bất giác, một cảm xúc thấp thỏm lo âu bắt đầu lan tràn ra. Thuyền đánh cá, thương thuyền đi qua An Giang đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí, khẩn trương vô cùng, cho dù không thể không đi qua bên cạnh đội tàu, cũng là có thể cách xa một chút, hận không thể người của Giao Long Bang căn bản không chú ý đến mình mới tốt. Cảng nhỏ thuộc trấn Trạch Vệ, công nhân dỡ hàng hóa, thương nhân lui tới cũng tự giác kín tiếng hơn rất nhiều. Bởi vì sự xuất hiện của thuyền buôn Giao Long Bang, mấy ngày nay việc làm ăn ở bến tàu đã thay đổi rất nhiều, thậm chí còn có xu thế càng ngày càng kém. Không ít thương nhân tình nguyện tổn thất một chút lợi ích, cũng không muốn ra ngoài làm ăn trong tình huống như vậy. Trên kỳ hạm của Giao Long Bang, Long Vô Kỵ ngồi trên đại mã kim đao, trong tay cầm một bầu rượu càn khôn nhỏ, thỉnh thoảng trên môi uống một ngụm rượu nhỏ. Trên mặt sông xa xa, một chiếc lâu thuyền lẻ loi dừng lại. Chiếc lâu thuyền này cũng coi như là một chiếc thuyền lớn, hình thể rất là khổng lồ, nhưng so sánh với mấy chục chiếc thuyền sông của Giao Long Bang thì lại có vẻ thế đơn lực cô, tựa như lúc nào cũng có thể bị xé nát. Trên thuyền Trường Ninh Vương thị cắm cờ xí, Vương Thất Chiêu tiểu thiếu tộc trưởng Vương Thất của Vương thị đứng trên đầu thuyền, từ xa hô to với bên này, Long đại đương gia, gia gia ta nói, chỉ cần đại đương gia gật đầu, ông ấy lập tức đích thân đến đón đại đương gia đến Vương thị làm khách. Ha ha ha ha, Long Vô Kỵ cười lớn trả lời, Thất Chiêu tiểu thiếu tộc trưởng, vẫn là làm phiền ngươi trở về nói cho gia gia ngươi. Khoảng cách đến hẹn 50 năm còn có 5 ngày, đến lúc đó không cần thủ chiết đến mời, Long Vô Kỵ ta tự sẽ đến nhà bái phỏng. Long đại đương gia, gia gia của ta nói. Vương Thất Chiêu lại khuyên thêm vài câu, nhưng Long Vô Kỵ thủy chung giữ lời hứa năm đó, kiên quyết không chịu đến Vương thị làm khách. Sao lại đến mức này, sao lại đến mức này? Vương Thất Chiêu bất đắc dĩ, đành ngượng ngùng lui ra, chỉ huy thuyền sông quay đầu trở về. Sau khi lâu thuyền của Vương thị rút đi, Triệu Vô Tình ở một bên tò mò hỏi, nghĩa phụ, nếu Thủ Triết gia chủ đã phóng ra tín hiệu cầu hòa, chúng ta hà tất phải xuống dốc chứ? Như thế cũng tiện khiến Thủ Triết gia chủ sinh lòng hảo cảm, nói không chừng còn có đường vãn hồi. Hừ, Long Vô Kỵ ực một ngụm rượu, trong ánh mắt tràn đầy tự tin nói, như vậy, Long Vô Kỵ ta chẳng phải biến thành hạng người nói không giữ lời sao? Tiểu tử Thủ Triết kia quỷ kế đa đoan, lần này nếu ta thật sự đi, nói không chừng tiểu tử kia sẽ lấy chuyện này ra giở trò, ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn thực hiện được. Ngươi yên tâm, kế tiếp chỉ cần ta giao lưu trao đổi thật tốt với Thủ Triết, hắn nhất định sẽ bị thành ý của ta cảm động, trở thành huynh đệ của chúng ta. Nghĩa phụ uy vũ, Triệu Vô Tình khâm phục không thôi. Ha ha ha, Vô Tình ngươi phải hiểu rõ một đạo lý. Thiên hạ này không có đào một góc tường bất động, chỉ có cái quốc không cố gắng. Long Vô Kỵ cười to nói, tóm lại, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, người anh em Thủ Triết này ta nhất định phải kết giao. Sau đó, chủ trạch Vương thị, trong thư phòng của Thủ Triết, Vương Thất Chiêu không công mà lui, có chút lo sợ bất an, cúi đầu có chút bất đắc dĩ đem lời Long Vô Kỵ nói, nguyên phòng bất động thuật lại cho Gia Gia. Gia Gia, là Thất Chiêu làm việc bất lực, Vương Thất Chiêu nói, kính xin Gia Gia trách phạt. Không sao, việc này không trách ngươi. Vương Thủ Triết dựa lưng vào ghế thái sự uống linh trà, nghe vậy hơi trầm tư, Long Vô Kỵ này, phụ thân là Vĩnh An Thân Vương, mẫu thân là thế gia nhị phẩm duy nhất của Đại Càn, con gái của An Quốc Công Triệu Thị. Từ nhỏ đến lớn hắn đều cực kỳ được sủng ái, tính tình kiêu ngạo không kém, không muốn bị quản thúc, đồng thời lại nghĩa bạc vân thiên, rất tin tưởng. Nhân vật như vậy, nếu có khả năng, huynh đệ sẽ có lợi hơn nhiều so với kẻ địch. Đối với một người có ước hẹn 50 năm, Vương Thủ Triết sao có thể không hề điều tra hắn. Điểm đáng ngờ duy nhất trên người hắn là, đích nữ xuất thân từ An Quốc Công Phủ kia, sau khi sinh Long Vô Kỵ không bao lâu thì không có tin tức. Việc này bất kể là Vĩnh An Thân Vương Phủ hay là An Quốc Công Phủ, đều rất thận trọng, dường như không có chuyện như vậy. Gia Gia, Vương Thất Chiêu cau mày, có chút khó hiểu, nhưng Long Vô Kỵ và Khang Quận Vương cùng xuất nhất mạch, chính là minh hữu tự nhiên, e là rất khó thuyết phục hắn ta thay đổi trận doanh. Thất Chiêu, người phải hiểu rõ một đạo lý, thiên hạ này không có cái góc tường nào không đào được, chỉ có cái quốc không cố gắng. Vương Thủ Triết cười nói, ta tin vào sự chân thành của mình, mở đá vàng ra, chỉ cần ta hiểu được, động tình, nhất định có thể cảm hóa hắn. Chấm chấm chấm, Gia Gia ngươi nói thật có đạo lý. Vương Thất Chiêu nhìn nụ cười của Gia Gia, không biết tại sao, trong lòng đột nhiên cảm thấy không ổn. Hắn luôn cảm thấy, ngoài miệng Gia Gia nói cùng với suy nghĩ trong lòng, có lẽ không phải một chuyện. Bất chi bất giác, mấy ngày đã trôi qua, đến một ngày ước định, đội tàu của Giao Long Bang sau khi ra lệnh một tiếng liền nhanh chóng khởi hành. Trùng trùng điệp điệp xuyên qua đoạn Long Hạp, bước thẳng tới bến đỏ Định Phổ của Vương Thị. Mà cùng lúc đó, cửa ra của bến Định Phổ phát ra một khẩu pháo thần uy, đạn pháo cũng bắn lên đạn. Đại chiến, hết sức căng thẳng, chương 33, tuyệt hộ kế, đóng cửa đánh chó. Ngoài bến Định Phổ, đoạn sông An Giang này địa thế tương đối khoáng đạt, lại có vẻ vịnh nước chắn phía trước, dòng nước tuy vẫn gấp gáp, nhưng so với đoạn sông chảy xiết phía sau đoạn sông đoạn Long Hạp kia, đã xem như tương đối bằng phẳng. Chính vì có hoàn cảnh địa lợi tương đối khoáng đạt, lúc trước khi Trụ Hiên lão tổ khai hoang Bình An trấn, ở đây mới thành lập bến đỏ Định Phổ, dựa vào mấy chiếc thuyền vạch trần nối liền Bình An trấn với Trường Ninh vệ, xung xuê cảnh tượng. Sau đó, theo sự quật khởi của Vương thị, bến Định Phổ không ngừng mở rộng, cũng dần dần đào sâu, dần dần hình thành một bến cảng nội giang lớn vô cùng phồn vinh. Giao Long Bang và Trường Ninh Vương thị là quá giang giao, một là tọa địa hồ. 50 năm trước, hai bên phát sinh xung đột kịch liệt ở bến Định Phổ. Cho tới nay vẫn lưu truyền rộng rãi ở Trường Ninh vệ, làm cho người ta nói chuyện say xưa. Nhớ ngày đó, Ly Giao tiểu thư của Vương thị còn nhỏ tuổi đã có thể ngăn cản quần hùng, còn lấy một chiêu thiên hà vắt ngang trời cao làm kinh sợ rất nhiều cường giả của Giao Long Bang, thể hiện rõ phong thái tuyệt thế của thiếu nữ Đại Thiên Kiêu. Bây giờ, thời gian 50 năm thoáng cái đã qua. Đại Thiên Kiêu Ly Giao tiểu thư của Vương thị đã danh chấn Quy Long Thành, danh vọng như mặt trời ban trưa, cũng từng bước lan ra toàn quốc, nhất là các thế gia ở Lũng Tả quận. Ngoại trừ cảm xúc hâm mộ ghen tị ra, phần nhiều vẫn là kiêu ngạo vì Ly Giao tiểu thư. Bởi vậy, ước hẹn 50 năm này cũng đã tác động không ít lòng người. Đội tàu của Long Vô Kỵ vừa mới đến bến tàu không bao lâu, nhiều phương thế lực và thế gia cũng đã nghe tin mà động, chạy tới bến tàu Định Phổ xem kịch. Quán rượu quán trà ở bến tàu, hoặc là trên ban công lữ điếm gần sông, thậm chí là trên bến tàu, cũng đã đứng đầy người. Bên trong An Giang, chiến hạm của Giao Long Bang cơ hồ chiếm cứ toàn bộ mặt sông rậm rạp chằng chịt. Từ xa nhìn lại, giống như từng tòa pháo đài di động khổng lồ, lạnh lẽo đáng sợ. Trên bong thuyền, sàng nỏ to lớn dưới ánh mặt trời tản ra hàn quang lẫm liệt, nguyên một đám cầm trong tay vũ khí, ánh mắt lộ ra hung quang. Giao Long Bang thuyền viên đã sớm bối giáo chờ phát, nhìn chằm chằm cửa ra. Bóng tối của thuyền sông bao phủ trên bến đỏ, cờ xí Giao Long đón gió bay phần phật, lực áp bách vô hình bao phủ toàn bộ bến đỏ Định Phổ, ngay cả trong không khí cũng phảng phất lộ ra áp lực khó tả. Trên boong thuyền của chiến hạm có đặt một chiếc ghế thái sư đầu rồng rộng lớn. Thân ghế to lớn được chế tác hoàn toàn bằng linh mộc, ngăm đen mà dày nặng, phía trên dùng bút pháp thô kệch mà cổ sơ điêu khắc đồ án Giao Long, nhìn cực kỳ khí phách bất phàm. Trên ghế thái sư, Long Vô Kỵ mặc áo vải đánh ngắn, râu đầy mặt tùy ý mà ngồi, trong tay cầm một bình rượu càn khôn to bằng bàn tay, có một ngụm nhấp rượu nhỏ. Bầu rượu càn khôn nhỏ kim loại sáng bóng trong tay hắn rõ ràng là một vật phẩm không gian, bên trong chứa càn khôn, uống lâu như vậy mà không thấy đáy. Cạo đầu chọc, trên mặt có một vết sẹo dữ tợn. Triệu Vô Tình hai tay khoanh tay đứng sau ghế thái sư, biểu tình nghiêm túc lạnh lùng cứng rắn, tựa như một thiết tháp môn thần. Hơn 10 vị đương gia Giao Long Bang vây quanh phía sau Long Vô Kỵ, xếp thành hình quạt. Mười mấy vị đương gia này mỗi một vị đều là cường giả thiên nhân cảnh, giờ phút này bọn họ cũng không che giấu thực lực của bản thân, uy thế bàng bạc bốc lên, lạnh thấu xương, túc sát, ngay cả gió trên mặt sông cũng giống như lây nhiễm vài phần sát khí. Vương Thủ Chiết thân là chủ nhân Bình An Trấn, khách quý đã tới cửa, há có đạo lý không ra mặt nghênh đón. Lúc này, Vương Thủ Chiết cũng đi tới bến đỏ Định Phổ dưới sự vây quanh của gia tướng tộc nhân. Sau khi trở thành đại thiên kiêu, tốc độ tu luyện của Vương Thủ Chiết tăng nhanh, lúc 51 tuổi đã thành công thăng cấp thiên nhân cảnh. Bây giờ gần 40 năm qua đi, tu vi của hắn đã đến mức cao thâm khó lường. Thiếu niên non nớt từng dựa vào Lung Yên lão tổ kia phải cáo mượn oai hùng, hao hết tâm cơ, mới có thể nỗ lực trèo chống gia tộc, hiện giờ sớm đã trở thành trụ cột của gia tộc, có thể che chở các đời tộc nhân. Năm nay hắn đã 90 tuổi, mặc dù ngoại hình vẫn là bộ dáng người thanh niên như cũ, thân hình cũng không còn đơn bạc, ngược lại có hương vị nặng như núi. Bởi vì trên hai vai của hắn ta, gánh vác toàn bộ tương lai của Vương thị. Trong gió sông săn bắn, hắn mặc một bộ áo trắng theo gió bay lên, uyên tầm nhạc rằng co, đi lại thong dong, không có chút nào bởi vì đối mặt với cường giả tử phủ cảnh mà có chút luống cuống. Nếu như không xem tu vi cảnh giới, chỉ xem khí chàng, hắn đúng là không thua kém Long Vô Kỵ bao nhiêu. Tộc nhân gia tướng phía sau hắn cũng là từng cái huyền khí hùng hậu, khí chất không tầm thường, cho dù là so với đích mạch của tử phủ thế gia ngũ phẩm cũng không kém hơn chút nào. Mà trong đó, khí chất của ba người đặc biệt nhô ra. Một người trong đó nhìn qua tuổi tác đã tương đối lớn, tóc có chút hoa râm, giữa lông mày cũng lộ ra cỗ tang thương, thân hình nhưng vẫn khôi ngô cường tráng, khí huyết tràn đầy, tràn ngập cảm giác lực lượng, nhìn qua một chút cũng không giống một lão nhân. Vị lão nhân này, tự nhiên là trước mắt Vương thị trừ Vương Lung Yên ra, một vị lão tổ lớn tuổi nhất, Tiêu Hãn lão tổ. Tuy rằng lúc hắn tấn thăng linh đài cảnh đã hơn 60 tuổi, tuổi cũng xem như tương đối lớn, nhưng bởi vì về sau tăng lên một đợt tư chất, tốc độ tu luyện sau này của Tiêu Hàn lão tổ trở nên nhanh hơn rất nhiều, lúc 133 tuổi đã thành công tấn thăng thiên nhân cảnh. Bây giờ hắn 137 tuổi, ở trong cường giả thiên nhân cảnh tuổi tác thật ra cũng không tính là lớn, chỉ là bởi vì tấn thăng linh đài cảnh tương đối trễ, cho nên bề ngoài tương đối già nua, nhưng cái này cũng mang cho hắn một loại khí chất phức tạp, có vẻ bình thản mà cơ trí. Mà hai người khác đứng ở bên cạnh Tiêu Hàn lão tổ, là hai huynh đệ Vương Thủ Liêm, Vương Thủ Nghiệp. Vương Thủ Liêm đứng hàng thứ 6 trong số chữ lót thủ, năm nay 800 tuổi, tư chất trong số huynh đệ cũng không tốt lắm, dựa vào tẩy tủy đan và một viên giá y huyết cổ mới miễn cưỡng chen chân vào hàng ngũ thiên kiêu, kém hơn muội muội Vương Lạc Thu của hắn không chỉ một bậc. Nhưng dù vậy, hắn cũng đã đột phá thiên nhân cảnh thành công vào 2 năm trước. Bởi vì tôi luyện nhiều năm trong quân đội, trên người hắn không ôn nhuận như Vương Thủ Chiết, ngược lại có thêm một luồng sát khí lưỡi đao nhuốm máu, khí chất cả người giống như một thanh trường kiếm vỏ, khí thế không yếu chút nào. So với hắn, khí chất của Vương Thủ Nghiệp ôn hòa hơn nhiều, bề ngoài cũng trẻ hơn không ít. Tư chất của hắn cao hơn Vương Thủ Liêm một chút, cộng thêm đan dược dồi dào, tốc độ tu luyện cũng phải nhanh hơn một chút, 5 năm trước cũng đã thành công tấn thăng thiên nhân cảnh. Bây giờ hắn đã 82 tuổi, cũng sớm đã không còn là trạch nam lúc trước, nhìn thấy nữ hài tử liền tránh né không kịp nữa, mà đã trở thành một luyện đan sư thành thục, ổn trọng, đáng tin cậy. Đại khái là bởi vì quanh năm luyện đan, khí chất của hắn càng thiên về nho nhã, phong độ nhẹ nhàng lại mang theo vài phần phong độ thư sinh, ánh mắt lại tỉnh táo mà kiên nghị, tựa như thương tùng thúy bách, làm cho người ta tâm phục. Đương nhiên cường giả thiên nhân cảnh của Vương thị không chỉ có ba người bọn họ, nhưng dưới tình huống Vương Thủ Chiết cố ý che giấu thực lực, trong số những cường giả thiên nhân cảnh mà người ngoài quen biết nhất của Vương thị, ngoại trừ Lung Yên lão tổ ra thì chính là ba người bọn họ. Ở bên ngoài, bọn họ đại biểu cho nội tình và thể diện của Vương thị. Khí chàng của Vương Thủ Chiết vốn tương đối không yếu, có ba vị cường giả thiên nhân cảnh khí chất khác nhau đứng ở phía sau, càng tăng thêm vài phần cường thế. Giao Long Bang Long đại đương gia đại giá quang lâm, Thủ Chiết không nghênh đón từ xa, thứ tội thứ tội. Giọng của Vương Thủ Chiết không lớn, nhưng lại vững vàng vượt qua vài dặm, cho đến trên chiến hạm Giang Trung, rơi vào trong lỗ tai của một đám nòng cốt của Giao Long Bang. Thanh âm của hắn không nặng không nhẹ, thanh tịnh trầm ổn, phảng phất như đang ở trên thuyền nói chuyện với mọi người. Trừ Long Vô Kỵ ra, các bộ xương còn lại của Giao Long Bang đều biến sắc, lộ ra vẻ kiêng kỵ. Nghe nói tuổi tác của Vương Thủ Chiết chưa tới 100 tuổi, không ngờ huyền khí lại tinh thuần hùng hậu như vậy, còn khống chế tỉ mỉ. Lợi dụng huyền khí ngưng tụ thanh âm lại với nhau cũng không phải chuyện đặc biệt khó khăn, nói toạc ra cũng chỉ là một loại vận dụng sơ bộ của huyền khí, nhưng nếu đổi lại là bọn họ sử dụng một chiêu này, tuyệt đối không làm được thoải mái tự nhiên như Vương Thủ Chiết, cử trọng nhược khinh. Chỉ dựa vào điểm này, có thể phán đoán ra thực lực của Vương Thủ Chiết kia, hơn phân nửa còn trên bọn họ. Trên chiến hạm, chỉ có Long Vô Kỵ vẫn bình tĩnh tự nhiên như trước, chỉ là đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, đáy mắt xẹt qua một vòng tinh quang. Hắn cầm bầu rượu càn khôn nhỏ uống một ngụm, cao giọng cười nói, Thủ Chiết à Thủ Chiết, trước mắt rốt cuộc ngươi ta là khách hay là địch, chưa thể biết được. Còn phải xem Thủ Chiết gia chủ ngươi, có được Tuệ Nhãn đại cục hay không, chớ để bị lợi ích nhất thời mê hoặc, đi sai, đạp sai. Tu vi của Long Vô Kỵ đương nhiên mạnh hơn Vương Thủ Chiết. Giờ phút này, hắn huyền khí bá đạo bao phủ biến định phổ, thanh âm bên tai như sấm nổ làm tâm thần người ta kích động, sinh lòng kính sợ. Bình An trấn chính là địa bàn của Vương thị ta, các đời tổ tông Thủ Chiết đều sinh hoạt ở đây. Giọng nói của Vương Thủ Chiết ôn nhuận như ngọc, lộ ra sự trầm ổn thâm thúy không nói nên lời, Vương thị tổ huấn chúng ta, người có thiện ý mà đến, là khách, Vương thị ta nên dùng rượu ngon chiêu đãi. Người mang ác ý tới là địch, tự có thần uy pháo hầu hạ. Là địch là bạn, không phải là Thủ Chiết ta định đoạt. Tổ huấn, Vương Thất Chiêu, tiểu thiếu tộc trưởng tùy tùng ở một bên ngơ ngác. Gia quy tộc huấn của Vương thị chúng ta, khi nào lại có tổ huấn này? Được rồi, lời này nghe cũng rất có đạo lý. Huống chi gia gia lão nhân gia cũng đã là nhân vật cấp lão tổ, lời nói ra dĩ nhiên chính là tổ huấn. Quay đầu lại cùng các tộc lão thương nghị một phen, cộng thêm gia quy huấn giới đi lên đi. Nếu như địch hữu không rõ, vậy Long Mỗ càng không thể dễ dàng rời thuyền. Giọng nói của Long Vô Kỵ vang lên, không bằng Thủ Chiết gia chủ rời giá Giao Long Hào của ta, cùng nhau uống một chén rượu nhỏ, trò chuyện về cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Nếu như đàm phán được, sau này hai ta chính là huynh đệ. Nếu như không đàm phán được, ta sẽ đưa ngươi trở về cảng Định Phổ, tiếp theo chân đao chân thương đánh một trận, ai thắng thì nghe ai. Trong giọng nói của Long Vô Kỵ tràn ngập tự tin mãnh liệt. Loại tự tin này cũng không phải đơn thuần xuất phát từ tu vi tử phủ cảnh của bản thân hắn, mà là bắt nguồn từ chiến lực của toàn bộ Giao Long Bang. Giao Long Bang có 10 mấy chiến tướng thiên nhân cảnh, 100-200 tinh anh đầu mục linh đài cảnh, còn có mấy ngàn binh sĩ luyện khí cảnh, đều không phải quân ô hợp gì, đều dựa theo tiêu chuẩn thủy quân tinh nhuệ huấn luyện thời gian dài mà thành, hiểu được hiệp đồng tác chiến, chiến trận phối hợp. Nhất là ở phương diện thủy chiến, Giao Long Bang càng tràn đầy tự tin. Về phần những thần uy pháo kia, uy lực đích xác không tầm thường. Nhưng dù vậy, làm sao có thể ngăn cản được đại quân Giao Long Bang trùng kích? Đối mặt với uy hiếp trắng trợn của Long Vô Kỵ, mọi người trong Vương thị đều là sắc mặt khó coi. Tên kia cũng quá kiêu ngạo, đây thuần túy là đang bức hàng. Ha ha, Long đại đương gia chẳng lẽ là chuẩn bị trà đạp luật pháp đại càn sao? Vương Thủ Chiết vẫn là bát phong bất động, cười đáp lại, Trường Ninh Vương thì ta chính là thế gia lục phẩm do bệ hạ đích thân sắc phong, có được trách nhiệm bảo vệ đất đai an dân, nếu ngươi dám tùy ý tiến công thế gia địa phương, trước không nói thắng bại như thế nào, đại đương gia ngươi cũng không thể chịu được đúng không? Ta mặc kệ, giọng nói ngông cuồng và ngông cuồng của Long Vô Kỵ vang lên, tin tưởng với trí tuệ của Thủ Chiết ngươi, sớm đã nhìn thấu thân phận của ta. Tác phong làm việc của Long Vô Kỵ ta như thế nào, ngươi sẽ không hiểu. Ta tấn công thì đã sao, cùng lắm thì bị giáng chức đến chiến trường ngoại vực làm đội giám chết, Long Vô Kỵ ta còn sợ những thứ này sao? Tóm lại một câu, ngươi không lên được sao? Vương Thủ Chiết cười cười. Khoan hãy nói, với cá tính của tên Long Vô Kỵ kia, hắn ta thật sự có thể làm được chuyện này. Lúc này hắn ta ho khan một tiếng, đại đương gia nói thế nào cũng là tu sĩ tử phủ cảnh, chẳng lẽ còn sợ Vương thị ta hạ độc trong rượu của ngươi? Không bằng lên bờ làm tiểu khách, tiếp mối tình cũ, chúng ta bất luận đàm phán kết thúc, đều không trở ngại dễ tụ hảo tán. Vẫn là Thủ Chiết ngươi lên đây đi. Không không, Thủ Chiết chung quy là địa chủ, dù sao cũng phải tận tình địa chủ, vẫn là đại đương gia xuống đi. Ngươi lên đây. Ngươi xuống đi, hai người ngươi một câu ta một câu rằng co, lại mạnh mẽ mài nửa chén trà, cũng không có kết quả. Tu sĩ Huyền Vũ vây xem bên ngoài bến đỏ nhìn thấy đều là đầu đầy hắc tuyến. Còn tưởng rằng lập tức có thể nhìn thấy một trận long tranh hổ đấu. Kết quả chỉ có vậy. Hai thế lực lớn mạnh mẽ giằng co, tại sao lại đùa giỡn như vậy? Hai người Long Vô Kỵ và Vương Thủ Chiết đều cắn chặt không chịu từ bỏ quyền chủ động, nhưng có một số lời nói riêng dù sao cũng phải ngồi xuống, trò chuyện tỉ mỉ mặt đối mặt, một mực hô hào cách không như vậy đến cùng không phải là chuyện gì to tát. Ngọc Tùng, việc này ngươi thấy thế nào? Long Vô Kỵ trung quy không kiên nhẫn như Vương Thủ Chiết, kiên trì một lúc thì có chút không kiên trì được nữa, quay đầu lại hỏi. Vài chục năm trôi qua, tu vi của Tưởng Ngọc Tùng cũng tăng lên không ít, mặc dù vẫn là bộ dáng nho nhã như cũ, nhưng khí chất toàn thân lại càng thêm thâm thúy khó dò. Hắn một mực khoanh tay đứng sau lưng Long Vô Kỵ, nghe vậy chắp tay trả lời, khởi bẩm đại đương gia, báo tình báo chỉ thị, Vương Thủ Chiết này cẩn thận chặt chẽ, nếu không nắm chắc phần thắng tuyệt đối sẽ không xâm nhập hiểm cảnh, muốn hắn lên thuyền sợ là có chút khó khăn. Nhưng mà, Trường Ninh Vương thị luôn chú trọng danh tiếng, trong trường hợp công chúng sẽ không đến mức làm ra hành động bất nghĩa ám hại vây công ngài. Điều này cũng đúng, Long Vô Kỵ cười nói, Thủ Chiết chính là điểm ấy tốt, tuy có tính toán, lại tuân thủ điểm mấu chốt, rất có phong thái quân tử. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Long Vô Kỵ ta thưởng thức hắn. Chỉ tiếc, hắn không chịu lên thuyền, nếu không ta trước tiên ra tay bắt giữ hắn, sau đó lại từ từ thuyết phục giáo dục một phen, ngược lại là tiết kiệm được rất nhiều chuyện. Triệu Vô Tình ở một bên lau mồ hôi lạnh nói, nghĩa phụ ngài lừa gạt Thủ Chiết gia chủ lên thuyền, lại chuẩn bị bắt sống, có thể tỏ ra quá mức bất nghĩa hay không? Hừ, tiểu tử ngươi thì biết nghĩa gì, ta bắt hắn lại từng bước dụ dỗ, đó là vì tốt cho hắn. Tính tình của tiểu tử Ngô Minh Viễn kia vừa vặn lại xoắn trục, không nói đến tử lý, hành sự cũng quá theo quy củ, hoàn toàn không phải là đối thủ của tiểu tử Ngô Thừa Tự kia. Thuần túy là quân chi đạo, Ngô Thừa Tự thắng hắn 100 người. Long Vô Kỵ chấn động nói, vì cứu Thủ Chiết trong nước lửa, ta dùng chút thủ đoạn nho nhỏ, đó là đại nghĩa khí. Khóe miệng Triệu Vô Tình run rẩy, trên mặt không dám phản bác, nhưng trong lòng không nhịn được lẩm bẩm. Nghĩa phụ ngài lúc trước còn luôn miệng nói, Thủ Chiết ức hiếp ta như thế, nhất định phải khiến hắn chịu chút khổ sở, hối hận không thôi, kết quả. Bỏ đi, nghĩa phụ trung quy vẫn là nghĩa phụ, cái gì là đại nghĩa, tự ngài nói là được. Chẳng qua chính là cái gọi là lòng phòng người không thể không có. Ngọc Tùng, xưa nay ngươi cẩn thận tỉ mỉ, lần này liền theo giúp ta đi một chuyến. Long Vô Kỵ vẫn hơi cẩn thận nói, nếu Thủ Chiết thật sự có lòng gây rối, cũng tốt sớm chút giác ngộ. Vâng, đại đương gia. Tưởng Ngọc Tùng hành lễ đáp ứng. Bên trong thương nghị ngắn gọn xong, lúc này Long Vô Kỵ mới nhìn về phía Vương Thủ Chiết một lần nữa, sang sảng cười to nói, Thủ Chiết đã thành tâm mời, Long Mỗ liền cho ngươi một mặt mũi. Dứt lời, hắn vung tay lên, một đạo hào quang sáng lạn bay lượn ra. Giữa thuyền lớn và bến đỏ nổi lên một đạo cầu vồng khí thế hùng vĩ. Hắn mang theo Tưởng Ngọc Tùng bước lên cầu vồng, tựa như nhàn nhã dạo chơi, chỉ vài bước đã lướt qua khoảng cách mười mấy trượng, bước lên bến đỏ Định Phổ. Hào quang rực rỡ tản đi phía sau hắn, dưới sự bao phủ của hào quang mảnh vụn, một trận đánh ngắn màu trắng mộc mạc trên người Long Vô Kỵ cũng giống như được rát lên một tầng ánh sáng, tăng thêm vài phần bất phàm. Đại đương gia quả nhiên hào khí ngút trời, bội phục bội phục. Vương Thủ Chiết chắp tay lại nói với Tưởng Ngọc Tùng, Ngọc Tùng huynh, đã lâu không gặp. Nhiều năm không gặp, phong thái của Thủ Chiết càng hơn trước. Long Vô Kỵ cũng đánh giá Vương Thủ Chiết, đôi mắt hẹp dài híp thành một đường hở, mang theo vẻ bất mãn, chỉ là tuyệt đối không ngờ tới, Vương thị nho nhỏ không bắt mắt năm đó, trong 50 năm ngắn ngủi đã trưởng thành nhanh chóng mãnh liệt như vậy, lại có thể khuấy lên phong vân ở Đại Càn Quốc. Tưởng Ngọc Tùng ở một bên thì hành lễ với Vương Thủ Chiết, không nhiều lời. Đại đương gia khen nhầm, quá khen rồi. Vương Thủ Chiết mỉm cười, nói sang chuyện khác, xa xa chỉ vào bờ đê bên bến Định Phổ, có một bình đài để uống rượu, có thể thưởng thức cảnh giang cảnh. Thủ Chiết đã sai người chuẩn bị sẵn rượu đón gió, còn mời đại đương gia và Ngọc Tùng huynh rời giá. Long Vô Kỵ theo phương hướng tập trung nhìn lại, đã thấy bình đài nước thân kia xây dựa vào bờ đê ven sông, xung quanh trồng rất nhiều thực vật thủy sinh, đang vào mùa hoa nở, có chút sáng lạn thưởng lãm. Quan trọng nhất là, uống rượu nói chuyện phiếm ở đó. Vừa có thể thấy được đội tàu khổng lồ của Giao Long Bang, đội tàu cũng có thể bảo vệ được Long Vô Kỵ. Ở đó, một khi Vương Thủ Chiết có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào, đội tàu Giao Long có thể lập tức ra tay, dùng một đòn lôi đình báo cho Vương Thủ Chiết. Thủ Chiết quả thật là tâm tư cẩn thận, uống rượu ở chỗ này rộng rãi sáng sủa. Long Vô Kỵ buông xuống hơn phân nửa đề phòng, trong lòng rất vui mừng. Ít nhất Thủ Chiết quả thật đúng như hắn nghĩ, không có ý định nhân lúc uống rượu ám hại Long Vô Kỵ hắn. Rất nhanh, hai người ngồi xuống trong tiệc rượu ở bình đài gần nước, mà Tưởng Ngọc Tùng và Vương Thất Chiêu thì mỗi người đứng ở phía sau hai người hầu hạ. Rượu chính là linh tử do vương thủ chiết dùng hồ lô linh bảo rượu ủ, rượu và thức ăn chính là linh ngư nước ngọt sản xuất ra từ nước trong An Giang này, linh ngư xích huyết linh đoạn, cùng với một chậu linh hà vỏ xanh trắng sáng rực. Thanh sắc linh hà này mỗi một con chỉ có chiếc đũa dài ngắn, ở trong An Giang cực kỳ hiếm thấy, 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc có thể bắt được một đôi, gom đủ một chậu này liền cần hơn một năm thời gian, càng khó được. Thịt của nó thật sự cắn chặt răng, tư vị vô cùng tươi đẹp, lại cực kỳ bổ dưỡng thân thể, ngày thường đều là hài đồng từ vương thị 10 tuổi trở xuống mới có tư cách ăn, bây giờ lại lấy ra chiêu đãi Long Vô Kỵ, cũng có thể thấy được vương thủ chiết rất coi trọng lần gặp mặt này. Đại đương gia, mời, thủ chiết, mời, hai người cũng không khách sáo nhiều, không nói hai lời liền uống mấy chén trước. Không bao lâu sau, Long Vô Kỵ đặt chén rượu xuống, giống như cười mà không phải cười nói, rượu tiếp phong này, Long Mỗ đã uống xong rồi. Kế tiếp, chúng ta tới trò chuyện một chút, vì sao thủ chiết ngươi phải bội tín bội nghĩa? Bị thất tín bội nghĩa, Long đại đương gia nặng lời, vương thủ chiết lắc đầu cười nói, ước hẹn năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 10 năm là thời hạn cho câu trả lời cuối cùng của đại đương gia. Nhưng điều này không có nghĩa là thủ chiết không thể sớm đưa ra quyết định. Nhưng ngươi cũng không thể làm ra quyết định tồi tệ này chứ. Long Vô Kỵ nghe vậy cũng lười tiếp tục ra vẻ, tức giận bất mãn nói, ngươi có biết, trong lòng ta sớm đã xem ngươi như huynh đệ nhà mình rồi. Thủ chiết cũng không muốn phụ ý tốt của đại đương gia. Vương thủ chiết thở dài nói, nhưng mà, quyết định này của thủ chiết chính là sau khi cân nhắc nhiều lần mới đưa ra quyết sách. Nếu đại đương gia không chê lập trường vấn đề, ta và ngươi vẫn có thể là huynh đệ. Trận doanh khác nhau làm sao làm huynh đệ? Long Vô Kỵ sắc mặt âm tình bất định, nói thủ chiết, ngươi đi theo tiểu tử Ngô Minh Viễn kia phần thắng quá thấp. Không bằng dừng tay ở đây, quay đầu lại là bờ. Ngô thừa tự bên kia, ta đi thay ngươi nói hạng mục, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập, bảo đảm hắn bất kể hiềm khích lúc trước, nên trọng dụng nhất định. Nếu ta không nói thì sao? Vương thủ chiết cười như không cười, vậy thì đừng trách ta cứng rắn đến đây. Long Vô Kỵ sắc mặt lạnh lùng hừ một tiếng, ở trước mặt mấy nghìn giao long thủy quân, vương thị ngươi lấy cái gì ngăn cản? Không dối gạt thủ chiết ngươi nói, hôm nay ta chính là trói, cũng muốn trói ngươi lên cùng thuyền với ta. Vương thủ chiết bật cười, không nhịn được lắc đầu nói, ai cũng nói tính tình đại đương gia tùy ý tùy tính, hôm nay xem như đã lĩnh giáo. Một khi đã như vậy, thủ chiết cũng không làm cần nữa, mọi người đều dựa vào thủ đoạn đi. Nhưng mà, trước khi quyết chiến, đại đương gia nhìn xem con đê ta xây dựng này như thế nào. Đê sông, sắc mặt Long Vô Kỵ hơi kinh ngạc, ta nói là chuyện thủ chiết ngươi thay đổi lối thoát, ngươi nói đê sông gì. Hắn tùy ý nhìn lướt qua, sau đó khen, thôn rộng vững chắc, đê kiên phòng cao. Thủ chiết vì đề phòng hồng, thật sự không tính toán sổ sách. Đại đương gia lại xem thử dòng nước An Giang này. Vương thủ chiết tiếp tục nói. Sắc mặt Long Vô Kỵ có chút không kiên nhẫn, đè nén tính tình nói. Thủ chiết, hôm nay ta đường đường đại quân áp cảnh, người nhìn chung quanh mà nói hắn cũng không có. Ồ, dòng nước này, dường như bằng phẳng hơn rất nhiều, dường như cũng nông hơn rất nhiều. Sắc mặt Long Vô Kỵ thoáng có chút biến hóa. Hắn lăn lộn trên An Giang nhiều năm như vậy, chính là một con rồng qua sông. Cực kỳ quen thuộc thủy tính, biết dòng nước vị biến hóa tất có nguyên nhân. Mà tình huống trước mắt này rõ ràng không bình thường. Cùng lúc đó, người trên chiến hạm của Giao Long Bang cũng phát hiện không thích hợp. Triệu Vô Tình bay lên trời, lơ lửng trên cao trăm trượng, dùng kính ngàn dặm không biết lấy từ đâu ra xem xét một chút, lúc này bị dọa đến sắc mặt biến đổi. Hắn vội vàng bay tới chỗ đám người Long Vô Kỵ bên này, dưới tình thế cấp bách hô, nghĩa phụ đại sự không tốt, thượng du, thượng du, thượng du. Long Vô Kỵ trong lòng lộp bộp, nhất thời sinh ra một tia dự cảm không ổn. Hắn trừng mắt nhìn Vương Thủ Chiết nói, Vương Thủ Chiết, rốt cuộc ngươi đã làm ra thủ đoạn gì? Đại đương gia chớ vội đừng nóng. Vương Thủ Chiết phong đạm vân khinh cười cười, thượng du như thế nào, chúng ta đi tìm hiểu đến tột cùng là được. Thất chiêu, thu thập rượu và thức ăn một chút, ta và đại đương gia chuyển đến chỗ khác uống. Vâng, thưa gia gia. Vương Thất Chiêu xưa nay ổn trọng an tâm, nghe vậy lập tức nghe lời thu thập một chút thức ăn và bàn rượu. Long Vô Kỵ trong lòng dự cảm không ổn, đi trước một bước liền bay vút lên. Tưởng Ngọc Tùng và Vương Thủ Chiết cũng phóng người lên, theo sát phía sau, cùng Long Vô Kỵ bơi lên trên. Mà cùng lúc đó, thượng du An Giang, trên đoạn Long Hạp, miệng cống khổng lồ không biết từ lúc nào đã khép lại. Trong mấy chục năm qua, Trường Ninh Vương Thị vì phòng trị lũ lụt nên đã tiến hành cải tạo hệ thống lưu thông sông An Giang ở Bình An Trấn, đương nhiên đoạn Long Hạp cũng không ngoại lệ. Lấy xi măng trộn lẫn cương cân. Đê đập được xây bằng đá thay thế cho bờ sông ban đầu, xây lên miệng cống cao cao ở vị trí hạp đoạn long. Lúc này, đoạn long thạch dày nặng đã hoàn toàn đóng kín miệng cống. dòng sông bị cắt đứt, nước sông cuồn cuộn không thể xuyên qua đoạn Long Hạp, chỉ có thể tụ tập ở Thượng Du. Theo thời gian trôi qua, mực nước trên Thượng Du đoạn Long Hạp đã lên tới một vị trí tương đối cao. Mà trên đỉnh cửa cống, đại phụ Liễu Nhược Lam của Vương Thị đang đứng chắp tay, lẳng lặng đứng ở đỉnh cửa cống. Gió xuân lạnh lẽo phất qua, váy dài màu lam nhạt lay động trong gió, khuôn mặt tuyệt mỹ dưới ánh mặt trời cũng phảng phất phủ một tầng ánh sáng nhạt, có linh quang thủy khí nhàn nhạt quanh quẩn quanh người, từ xa nhìn lại, tựa như nữ thần tương quân kia, khí độ cao hoa, thần thái ung dung. Bỗng dưng, trong bầu trời có mấy đạo khí tức cường hoành nhanh chóng tới gần. Liễu Nhược Lam mặt không đổi sắc, dương mắt nhìn lướt qua, liền thấy được Long Vô Kỵ đang nhanh chóng tới gần. Sau đó chính là Vương Thủ Chiết và Tưởng Ngọc Tùng. Tốc độ của Vương Thủ Chiết dường như không chậm hơn Long Vô Kỵ bao nhiêu, tư thái bay đến của hắn ta cực kỳ nhẹ nhàng. Bất quá trong chớp mắt, ba người đã đến phụ cận. Đối mặt với Long Vô Kỵ, trên mặt Liễu Nhược Lam không hề sợ hãi. Nàng ta phóng người lên, thong dong thi lễ với hắn, đại phụ Liễu Nhược Lam của Vương Thị, tham kiến Long Đại Đương gia. Long Vô Kỵ nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía đoạn Long Hạp dưới chân, sắc mặt nhất thời trở nên âm tình bất định, dị thường khó coi. Cái này không biết từ khi nào xuất hiện thêm một cái cống đem dòng nước ở Thượng Du An Giang hoàn toàn cắt đứt, nước Thượng Du đang không ngừng xúc thế. Một khi miệng cống chứa nước này nổ tung, thế nước tích tụ ra sẽ như nước lũ trút xuống. Thuyền sông tuy lớn, ăn nước lại không sâu, căn bản không chịu được dòng lũ quy mô như thế. Những tướng lĩnh thiên nhân cảnh kia sống sót không thành vấn đề, đầu mục linh đài cảnh hơn phân nửa cũng sẽ không chết, nhưng mấy chục chiến hạm vất vả tích góp lên kia, cùng với mấy ngàn binh sĩ luyện khí cảnh. Có bao nhiêu người có thể sống sót thì khó mà nói. Đây là đóng cửa đánh, không, là tuyệt hộ kế đóng cửa đánh rồng A. Long Vô Kỵ nhìn Liễu Nhược Lam phiêu nhiên như tiên, đầu ngón tay giật giật, cuối cùng vẫn sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy ý ra tay, sợ đối phương phá hư miệng cống đã tích một mảng lớn nước. Thủ Chiết, đây là ý gì? Long Vô Kỵ quay đầu lại, cố nén tức giận bùng nổ nói, cái miệng cống đột nhiên xuất hiện này là có ý gì? Đại đương gia chớ nóng giận, Vương Thủ Chiết nhìn quanh bốn phía. Cười nhạt giới thiệu, trước tiên Thanh Minh, tên này do tổ tông truyền xuống. Nơi này tên là Đoạn Long Hạp, miệng cống này tự nhiên gọi là Đoạn Long Hạp. Trùng hợp mà thôi, cũng không phải nhằm vào đại đương gia. Đoạn Long Hạp, Đoạn Long Hạp, Long Vô Kỵ suýt nữa tức ngất đi. Đây là chuẩn bị chặt đứt con rồng của hắn sao? Đây còn không phải là nhằm vào hắn sao? Hắn tức giận đến mức toàn thân run rẩy, giận dữ mà cười, Thủ Chiết ơi Thủ Chiết, thật sự là tâm của bổn tướng ta hướng về trăng sáng. Nhưng mà trăng sáng này của ngươi nhất định phải chiếu theo kênh mương máng. Ta cho rằng ngươi là huynh đệ, ngươi lại đối với ta như thế. Không nghĩ tới ngươi lại có thể là người như vậy. Đại đương gia, ngươi vừa rồi còn muốn đại quân áp cảnh, sau khi bắt sống ta, bức bách ta thay đổi lối thoát đấy. Vương Thủ Chiết bất động như núi, mỉm cười trả lời, chúng ta với nhau. Ta đây là vì tốt cho ngươi. Long Vô Kỵ nhíu mày, nói thật, ta đây cũng là vì tốt cho ngươi. Vương Thủ Chiết cười đến vẻ mặt thành khẩn. Mí mắt Long Vô Kỵ giật giật, thật sự là không có cách nào với Vương Thủ Chiết. Trong lòng sao động, hắn xoay chuyển mắt, lập tức thay đổi sách lược nói, Thủ Chiết lão đệ, huynh đệ chúng ta không cần đối chọi gay gắt như thế. Ngươi không phải chính là chắt trai trong nhà cùng đứa bé Ức La kia đính hôn, mới không được đi lên thuyền giặc của Ngô Minh Viễn sao? Ngươi yên tâm, ta giúp ngươi đi tìm Ngô Minh Viễn từ hôn. Về phần hôn sự của cháu trai đích trọng của ngươi, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Cô nương của Đức Hinh Thân Vương nhất mạch chúng ta theo đích trọng tôn nhi của ngươi chọn. Đúng rồi, Mộ Tuyết Ngưng thế nào? Đó chính là cháu gái nghiêm chỉnh của ta. Tuy rằng so với trọng tôn nhà ngươi lớn hơn 3 tuổi, nhưng cũng là đại thiên kiêu của gia tộc chúng ta. Quy Long thành thập đại thanh niên kiệt xuất đứng hàng thứ hai. Long Vô Kỵ vỗ ngực bộp bộp rung động, đánh chủ ý lên người hòa thân. Xem tường này, hắn quyết tâm đào sâu vào bên trong. Chương 34, khiếp sợ. Long Vô Kỵ rơi vào tay giặc, đại đế nổi giận. Vương Thủ Chiết nghe mà toát mồ hôi lạnh, Long Vô Kỵ này thật sự là lời gì cũng nói ra được, cái gì gọi là từ hôn? Cái gì gọi là đem Mộ Tuyết Ngưng gả cho An Nghiệp? Ngài đi con đường này thật hoang dã, trước không nói Long Vô Kỵ ngươi thật sự làm như vậy, có bị Đức Hinh lão tổ nhà ngươi đánh chết hay không, cho dù không đánh chết, Mộ Tuyết Ngưng kia cũng là điều ngươi có thể làm. Người ta là đại thiên kiêu, tương lai hơn phân nửa có thể phong công chúa, hôn sự của nàng thế nào cũng phải là Long Xương đại đế gật đầu mới được. Quả nhiên là nói khoác, không viết nháp, lui một vạn bước mà nói, cho dù Long Vô Kỵ ngươi có thể làm chủ, Vương Thị ta cũng không làm ra chuyện bội bạc như vậy. Trước tiên không tranh luận việc này, Vương Thủ Chiết vội vàng nói sang chuyện khác, chỉ vào Liễu Nhược Lam ở bên cạnh giới thiệu, vị nữ tử này chính là gia thê Nhược Lam. Nhược Lam, đừng có đứng ngây ra đó, Long Đại Đương gia từ xa tới là khách, chào hỏi. Thật ra vừa rồi Liễu Nhược Lam đã chào hỏi, chỉ là lúc đó Long Vô Kỵ đang tức giận, căn bản không có tâm tư phản ứng, bây giờ Vương Thủ Chiết nói như vậy, cũng coi như là cho Long Vô Kỵ một bậc thang. Liễu Nhược Lam nghe vậy, lúc này thu liễm thi lễ nói, Liễu Thị lại gặp qua đại đương gia. Lúc này đây, coi như là chính thức gặp mặt Long Vô Kỵ. Vốn dĩ Liễu Nhược Lam rất xinh đẹp, khí chất càng là tuyệt hảo, nhất cử nhất động đều là tiên tư lượn lờ, tay áo nhanh nhẹn, so với Vương Ly Giao càng có thêm vài phần khí độ cao hoa ung dung. Vô luận là ở gia tộc hay là bên ngoài, nàng đều là đại phụ tiêu chuẩn của Vương Thị, ôn nhu mà hào phóng, làm việc chu toàn mà chú ý đại cục. Tuy nhiên, nàng cũng có một số nơi có tính cách tương đối, ví dụ như nấu ăn, ví dụ vấn đề giáo dục của bọn nhỏ. Tiểu Thanh Long Vương Ly Lung trong nhà, bây giờ còn đang chịu khổ chịu nạn trong tộc học. Đừng tưởng Vương Ly Lung thật sự có thể tiếp tục hung hăng càn quấy tại tộc học, sau khi Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam liên thủ vài lần trị liệu, nhà đầu của Ly Lung đã trở nên thiếu trung thực bổn phận, ít nhất mặt ngoài đã như thế. Đệ muội hữu lễ, Long Vô Kỵ cũng vội vàng trịnh trọng hoàn lễ. Hắn vừa rồi quá mức nóng vội, không có cẩn thận quan sát Liễu Nhược Lam, bây giờ đánh giá tỉ mỉ, trong lòng lại hơi rùng mình. Đệ muội này khí tức mờ ảo, trên thân vừa có dòng chảy cuồn cuộn mênh mông, lại có dòng nước xiết chảy xiết lạnh thấu xương, rất hiển nhiên đối với thủy hành pháp tắc lĩnh ngộ đã đến tình trạng sâu đậm, lại làm cho hắn đều mơ hồ sinh ra một tia kiêng kỵ. Xem ra, người con dâu như Thủ Chiết cũng không đơn giản. Mấu chốt nhất là, trong tư liệu Vương Thị mà hắn thu thập được trước đó, lại không có bao nhiêu tư liệu có liên quan đến đại phụ Vương Thị, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không nghĩ tới phu nhân Thủ Chiết lại thâm tàng bất lộ như thế. Cái này giấu cũng quá sâu rồi. Sau khi hai bên chính thức gặp mặt nhau, trùng hợp Tưởng Ngọc Tùng cũng mang theo Vương Thất Chiêu, chậm rãi bay lên Đoạn Long Hạp. Vương Thất Chiêu năm nay mới 46 tuổi, so sánh với đại lão xung quanh còn là một mao đầu tiểu tử trẻ tuổi, hơn nữa tư chất của hắn tương đối kém, cũng có thể đạt tới dáng vẻ thiên kiêu. Hắn bình thường sự tình cũng nhiều, thường xuyên phải hiệp trợ phụ thân cùng gia gia xử lý sự vụ gia tộc, bởi vậy tu vi tiến triển không tính là đặc biệt nhanh, cũng đến linh đài cảnh tầng 5 trung đoạn. Cách thiên nhân cảnh, hắn còn một đoạn đường rất dài phải đi. Mặc dù tu sĩ linh đài cảnh có thể ngự khí phi hành một đoạn, nhưng chung quy so với thiên nhân cảnh chênh lệch quá nhiều, nếu không có Tưởng Ngọc Tùng mang theo, hắn căn bản không theo kịp. Hắn vừa đến, liền thành thật từ trong nhẫn chữ vật lấy ra bàn cùng thức ăn, một lần nữa dọn bàn, ra ra, Long đại đương ra, đã thu thập xong, mời ngồi. Long Vô Kỵ thấy thế, lập tức cương quyết ngồi trở lại bàn ăn, Thủ Chiết à, không bằng trước tiên mở miệng cống một lỗ nhỏ, chậm rãi thả nước. Hai huynh đệ chúng ta đã 50 năm không gặp, có thể chậm rãi uống, không cần sốt ruột. Không sao, để cho nước giữ lại một lát. Vương Thủ Chiết cười nói, chất lượng sản phẩm của công trình đội Vương Thị chúng ta và công xưởng tinh luyện coi như đáng tin cậy, chút nước này gánh vác được. Ngươi chịu được, trái tim ta không chịu nổi sao? Cơ bắp trên gương mặt Long Vô Kỵ run lên, nước này tích trữ càng nhiều, một khi tiết hồng, dòng nước sản sinh ra uy lực trùng kích càng mạnh. Khó trách lúc trước Vương Thủ Chiết cường điệu, đê sông hắn xây dựng vừa cao lại vững vàng, thì ra ở chỗ này chờ Long Vô Kỵ hắn. Nếu thực sự không được, phải âm thầm nghĩ cách ra lệnh cho hạm đội đi tới bến trường Ninh Vệ. Long đại ca, Vương Thủ Chiết dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, huynh đệ chúng ta ở đây uống rượu, hạm đội giao long của ngươi tuyệt đối không thể lộn xộn. Nếu không người của ta sẽ nghĩ lầm, bang giao long các ngươi chuẩn bị tiến công Bình An trấn, sẽ lập tức nổ tan Long Hạp tự bảo vệ mình. Nếu làm ra chút hiểu lầm này, sẽ không dễ kết thúc. Sắc mặt Long Vô Kỵ càng ngày càng đen, trầm giọng nói, Thủ Chiết lão đệ, đợt này coi như lão ca ngươi nhận thua. Ngươi nguyện ý lăn lộn với Ngô Minh Viễn, ta cũng lười quản ngươi nữa. Ăn xong bữa rượu này, ta sẽ dẫn theo hạm đội rút lui. Long Vô Kỵ tất nhiên là một người có nghĩa khí, cực kỳ coi trọng binh sĩ dưới trướng. Cho dù hắn ta có muốn Vương Thủ Chiết nương nhờ, cũng sẽ không lấy mạng của mấy ngàn binh sĩ để đổi. Long đại ca đã đến rồi, cần gì phải đi gấp. Vương Thủ Chiết đích thân rót rượu cho hắn. Mặt đầy tươi cười chiêu đãi, chẳng lẽ là ghét bỏ Thủ Chiết chiêu đãi không chu đáo sao? Nghe vậy, trong đôi mắt thâm thúy của Long Vô Kỵ có một luồng sáng lóe lên, khí tức đột nhiên trở nên nguy hiểm, Thủ Chiết, chẳng lẽ ngươi còn thật sự muốn giữ ta lại? Long đại ca là người hào sảng trượng nghĩa, cho dù Thủ Chiết khác với trận doanh của ngươi, cũng cực kỳ bội phục cách làm người của ngươi. Chỉ là Thủ Chiết có vài câu tâm huyết, không nói ra thì không thoải mái. Vương Thủ Chiết trịnh trọng nói, sắc mặt Long Vô Kỵ lúc này mới thả lỏng xuống. Cầm chén rượu lên cười nói, ta đã nói mà, với ánh mắt của ta, có thể được ta coi trọng như vậy, sao có thể không có phẩm chất như thế được. Được, ta đây sẽ nghe xem ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào. Nhược Lam, ngươi đi đem miệng cống Đoạn Long chậm chậm đổ nước, miễn cho Long đại ca uống rượu cũng không an tâm. Vương Thủ Chiết cười cười, xoay người phân phó với Liễu Nhược Lam. Phu quân, Liễu Nhược Lam liếc mắt nhìn Long Vô Kỵ, dường như còn có chút cố kỵ. Không sao, Long đại ca chính là hào kiệt hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Vương Thủ Chiết đội mũ cao cho Long Vô Kỵ nói, nếu hắn đã nói nhận thua mặc kệ thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Vâng, thưa phu quân, Liễu Nhược Lam thu liếm thi lễ, nhanh nhẹn rời đi. Không bao lâu sau, trong khoang núi bên trong Đoạn Long Hạp truyền đến tiếng vang ù ù. Đoạn Long Hạp mở ra một lỗ hổng, nước tích xúc đã lâu theo lỗ hổng phun ra ngoài, xanh thẳm đồ sộ. Chẳng qua loại phóng thủy có khống chế này cũng sẽ không mang đến cho Hạ Du một đợt tấn công lớn, càng không có khả năng đánh vỡ hạm đội. Thủy năng tích trữ sẽ dần dần được phóng thích trong thời gian mấy ngày. Thủ Chiết, cái Đoạn Long Hạp này của ngươi quả nhiên là rất giỏi, thiết kế tinh xảo, xảo đoạt thiên công. Long Vô Kỵ trầm tĩnh lại, ngược lại còn tán thưởng rất nhiều Đoạn Long Hạp, cũng chỉ có tiên triều thượng quốc như Hàn Nguyệt tiên triều mới có thể dùng thủ đoạn như vậy thống trị sông lớn. Hàn Nguyệt tiên triều, đây là một thủ đoạn tiên tiến mà Vương Thủ Chiết nghe nói vô số lần lên triều. Nghe nói, lịch sử lâu đời, thực lực mạnh mẽ, diện tích quốc thổ cũng rộng lớn hơn Đại Càn quốc rất nhiều lần, có đủ loại thủ đoạn tiên tiến mà dân chúng Đại Càn không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ, đại chất nữ Vương Ly Từ đi theo sư tôn đến Hàn Nguyệt tiên triều du lịch. Nghe người ta nhắc tới nhiều, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng không nhịn được có vài phần hướng tới tiên triều thượng quốc trong lời đồn kia. Chẳng qua, hắn thân là tộc trưởng, trong khoảng thời gian ngắn sợ là không có thời gian đi Hàn Nguyệt tiên triều kiến thức. Thủ Chiết ở Bình An trấn, hơi có chút hình thức ban đầu của Hàn Nguyệt tiên triều cai trị trấn. Long Vô Kỵ tán thưởng không thôi, uống rượu nói, đậu cảng kiến trúc ngăn nắp ngay ngắn, ngay cả đê sông cũng xây dựng hùng vĩ tráng kiện như thế, dân chúng sinh hoạt giàu có, an cư lạc nghiệp, ngẫm lại đều khiến người khâm phục. Long Vô Kỵ chú ý Vương Thủ Chiết lâu như vậy, đương nhiên sẽ không hoàn toàn không biết gì về Bình An trấn. Phú túc của Bình An trấn cùng quận thành, kinh thành đương nhiên xa xa không thể so sánh, nhưng mà ở trong cấp bậc vệ thành hương trấn, không dám nói tuyệt đối không có, nhưng cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quan trọng hơn là, đây là thành quả trong thời gian 70 năm ngắn ngủi của Vương Thủ Chiết. Mà những nơi giàu có thịnh vượng còn lại hơn phân nửa đều đã trải qua tích lũy ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm, căn bản không thể so sánh với nhau. Đây cũng là lý do vì sao, Long Vô Kỵ rất thưởng thức thậm chí là khâm phục Vương Thủ Chiết. Chỉ tiếc, Thủ Chiết ngươi và ta chung quy không phải người chung đường. Long Vô Kỵ tiếc hận không thôi, trong thần sắc có thêm chút suy sụp. Thật ra, năm đó Long đại ca mời, ta cũng không phải không suy nghĩ qua. Vương Thủ Chiết cụng một chén, uống một ngụm, thậm chí, ta còn bỏ ra rất nhiều thời gian và tinh lực để nghiên cứu đủ loại công tích, thành tựu cùng với cá tính của Khang Quận Vương trong quá khứ. Kết quả thì sao? Long Vô Kỵ có chút hứng thú nói, ta phát hiện, gia đình Khang Quận Vương hòa thuận, sau khi thành thân với đích nữ Triệu Thị Triệu Di Tính cũng là tương kính như tân. Đối đãi con cháu hậu bối của mình, cũng là gia giáo rất nghiêm, rất có khí độ hoàng gia, chưa bao giờ nghe nói hậu bối của hắn gây ra chuyện hoang đường gì. Vương Thủ Chiết trầm ngâm nói, hơn nữa am hiểu hợp tung liên hoành, làm tốt quan hệ với các đại thế gia, thân vương, quận vương vân vân, đồng thời lấy được ủng hộ cực lớn. Cho dù là ở thánh địa bên kia, cũng là danh tiếng không tệ. Nghe nói gần đây hắn còn cùng Công Dương Sách sát tay nhau đi tới chiến trường ngoại vực, dựa vào thủ đoạn và mưu lược của hai người bọn họ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể thu được không ít công huân, cũng từng bước lấy được tôn trọng của hệ thống quân võ. Tổng thể mà nói, Khang Quận Vương là một chuẩn đế tử rất ưu tú, cũng rất có lòng cầu tiến, rất nhiều phương diện đều không thể bắt bẻ. Long Vô Kỵ càng nghe càng thấy không thích hợp, cuối cùng nhịn không được nhíu mày, hắn đã ưu tú như vậy, chẳng lẽ còn không đáng để ngươi trung thành. Thủ Chiết, ngươi thật sự muốn vì một tờ hôn ước của chắt trai mà chôn vùi tiền đồ tốt đẹp. Nhưng sự ưu tú của hắn, toàn bộ đều là phục vụ cho đại đế. Cho ta cảm giác, giống như là từ nhỏ đã vì vị trí đại đế mà chuẩn bị. Vương Thủ Chiết thở dài, trong mắt xẹt qua một tia ngưng trọng, đương nhiên đây cũng không phải là sai lầm gì. Dù sao thân phận, tư chất huyết mạch, cùng với tuổi tác, đều cực kỳ phù hợp với điều kiện chuẩn đế tử. Nhất mạch đức hình thân vương các ngươi tất nhiên là từ nhỏ đã nghe lời hắn, gửi gắm kỳ vọng cao. Đúng là như thế, Long Vô Kỵ nghe được phân tích của Vương Thủ Chiết, không khỏi liên tục gật đầu, lão tổ tông đức hình chúng ta từ nhỏ đã cực kỳ coi trọng Ngô Thừa Tự, từ khi ông ta mười mấy tuổi đã dùng tiêu chuẩn của chuẩn đế tử dạy ông ta, yêu cầu nghiêm khắc với ông ta, không cho phép ông ta có bất kỳ hành sai lầm gì. Cho dù là thân sự cũng là ngàn chọn vạn tuyển chọn, vì đợi một nữ tử thuộc dòng chính Triệu Thị, kéo dài đến hơn 40 tuổi mới thành hôn. Mà chính ông ta cũng vô cùng cố gắng, các phương diện đều làm đức hình lão tổ, cùng với các thân vương khác cảm thấy hài lòng. Quả nhiên là thế, khóe miệng Vương Thủ Chiết lộ ra vẻ hiểu rõ, từ nhỏ đã được ký thác kỳ vọng cao, gánh vác sứ mệnh tranh đoạt ngôi vị đại đế, trên vai gánh vác gánh nặng, mỗi bước đi đều là vì muốn cách vị trí đại đế tiến thêm một bước, lần lượt giao bài thi khiến các trưởng bối hài lòng, không ngừng phát triển trong đủ loại khen ngợi. Thậm chí, lúc lôi kéo thế lực, không tiếc vận dụng một ít thủ đoạn không để người khác biết, ví dụ như âm thầm châm ngòi rối loạn trong thế gia, hoặc là trực tiếp lôi kéo đại thế, bức bách người khác chọn phe, một tư thái cao ngạo thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Lời vừa nói ra, Long Vô Kỵ có chút không nhịn được, ngượng ngùng bất mãn nói, thủ chiết, người chớ có chỉ vào hòa thượng mắng lừa chọc. Ta chỉ đang trình bày một sự thật, không phải cố ý nhằm vào ngươi. Vương thủ chiết nhíu mày nói, trên người Khang quận vương trội, ta nhìn thấy rất nhiều cái gọi là quyền thuật đế vương. Lôi kéo, chèn ép, phân hóa, đẹp hóa bản thân những thủ đoạn này vốn không sai. Sai thì sai, hắn quen dựa vào những thủ đoạn này để đạt được mục đích, trên người thiếu đi rất nhiều đại khí phách, đại cách cục mà đế vương thật sự nên có. Nếu lật một chút ghi chép lịch sử, sẽ biết, năm đó Long Xương đại đế chúng ta tranh đoạt vị trí đế tử, mặc dù cũng có chút thủ đoạn cơ xảo, nhưng cũng vững chắc thực hiện không ít chuyện, bố cục, ánh mắt, mưu lược đều có thể nói là đương đại nhân kiệt, chính là phong thái đại đế chân chính. Thậm chí, lúc trước khi đại đế thổi ra châu, khuếch thiên phủ, khai lũng tả, thác mạc nam, Trinh Liêu Bắc những mục tiêu vĩ đại này xem ra càng giống như là không tưởng, hôm nay đều đã thực hiện từng cái, quốc lực tổng thể của Đại Càn Quốc tăng cường không chỉ gấp đôi so với lúc trước. Đó là bởi vì Ngô Thừa Tự còn chưa lên làm đại đế, tuy ta cũng thừa nhận hắn thích tô son chát phấn mình, nhưng cũng là người có mục tiêu to lớn. Long Vô Kỵ kháng luận nói, hắn và Công Dương Sách liên thủ thành lập tổ chức phá hiểu, cũng là có lý tưởng, mục tiêu xây dựng cực kỳ lớn. Bọn họ chuẩn bị quốc lực cường thịnh, chinh Nam Tần, phạt Tây Tấn, Dương Oai quốc của Đại Càn ta. Tổ chức phá hiểu, Vương Thủ Chiết ha ha cười lạnh nói, tổ chức này dựa vào tên tuổi của Khang quận vương, quả thật tuyển chọn không ít kỳ nhân dị sĩ, thực lực cũng đang phát triển không ngừng. Chỉ tiếc, chỉ là một công cụ tranh quyền đoạt lợi, một thanh kiếm diệt trừ dị kỷ mà thôi. Huống chi, Đại Càn chúng ta dưới sự thống trị của bệ hạ, có hắc ám bao phủ như vậy sao? Phá hiểu, đây là đang phá ai biết, đây là đang mắng ai đây? Tổ chức sách này đã từng làm một chuyện có lợi cho dân chúng đối với quốc gia sao? Có từng thẩm thấu đến địch quốc, hy sinh chính mình diệt trừ một ít mầm họa tâm phúc hay không? Hoặc là, hàng năm đều sẽ xảy ra tai họa tự nhiên, phá hiểu có từng tổ chức cứu nạn hay không? Đại khái ở trong mắt Khang quận vương, 800 triệu bình dân của Đại Càn chẳng qua chỉ là cỏ rác con kiến mà thôi, các đại thế gia địa phương chẳng qua là tay sai gia nô mà thôi. Quyền lực của đế vương, dục vọng nắm giữ tất cả mới là thứ hắn quan tâm nhất. Thủ chiết, lời này của ngươi, dừng lại ở đây, chán Long Vô Kỵ có chút rớm mồ hôi, nơi này lại không có người ngoài, ta cũng nói, ta có mấy lời không nói ra thì không thoải mái. Vương Thủ Chiết thản nhiên nói, Khang quận vương mặc dù là phấn tẩy bản thân, cũng chỉ là lấy lòng những thân vương quyền quý cao cao tại thượng kia. Tai họa hạn hán, thủy tai, động đất, trùng tai, chưa bao giờ thấy hắn liếc qua, chuẩn đế tử giả không chung như vậy, làm sao có thể làm được đại đế. Cho dù là giao long các người tổ chức loại thủy phỉ này, sau khi bờ sông An Giang gặp phải thủy tai, cũng sẽ xuất tiền trợ giúp nạn cứu dân, hắn thì sao? Long Vô Kỵ hít sâu một hơi, thủ chiết, người mắng Ngô Thừa Tự thì mắng Ngô Thừa Tự. Có một việc ta vẫn phải trịnh trọng thanh minh một chút, bang giao long chúng ta là thương hội đăng ký nghiêm chỉnh, không phải tổ chức thủy phỉ. Có điều không thể không thừa nhận, sau một trận phân tích của Vương Thủ Chiết, Long Vô Kỵ cũng cảm thấy Ngô Thừa Tự quả thật có chút giả dối. Lúc trước hắn chỉ mơ hồ cảm thấy biểu hiện của Ngô Thừa Tự có chút không thích hợp, nhưng lại nghĩ không ra chỗ nào không đúng. Dù sao, cùng một mạch, chính hắn khi còn bé được dạy bảo kỳ thật cùng Ngô Thừa Tự không kém bao nhiêu, chỉ là không có nghiêm khắc như vậy mà thôi. Mặc dù tính tình trời sinh kiêu ngạo không kém, ảnh hưởng hắn bị ảnh hưởng nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn chịu ảnh hưởng. Có điều, ba chữ mà Vương Thủ Chiết hình dung lại có chút chuẩn xác đại không giả. Bây giờ nghĩ lại, mọi thứ lúc trước hắn cảm thấy không thích hợp, liền sáng tỏ thông suốt. Nhưng trong lòng đã đồng ý với lời nói của Vương Thủ Chiết, hắn vẫn kiên trì phân tích một câu, Ngô Thừa Tự còn trẻ, sau khi trở thành đại đế, hắn có rất nhiều thời gian có thể từ từ học tập. Ngô Thừa Tự có không ra gì thì cũng xuất thân từ đức hinh nhất mạch bọn họ, gia gia của hắn chính là Long Vô Kỵ đại bá của hắn. Hơn nữa quận vương phi mà Ngô Thừa Tự cưới cũng là tiểu thư nhị phẩm của An Quốc công phủ, mẫu thân quản Long Vô Kỵ còn phải gọi một tiếng cô nãi nãi. Hắn có học hay không ta không biết, nhưng tục ngữ nói, ba tuổi coi già, vấn đề của Khang quận vương xuất phát từ tiểu giáo dục. Vương Thủ Chiết phân tích, thân vương đức hinh cũng từng có tư chất đại thiên kiêu, chỉ tiếc sinh thời không gặp thời, không đến thời đại tốt chân long giao thế. Bởi vậy, trong lòng hắn tràn đầy hy vọng ký thác vào Khang quận vương, giáo dục đối với Khang quận vương không khỏi có chút gấp gáp. Căn nguyên của vấn đề này, sợ là xuất phát từ Thân Vương điện hạ. Thủ Triết lão đệ, người đủ rồi. Đức Hinh Thân Vương là lão tổ tông của ta. Long Vô Kỵ đen mặt, dáng vẻ chuẩn bị động thủ đánh người. Tưởng Ngọc Tùng và Vương Thất Chiêu ở bên cạnh, càng đổ mồ hôi lạnh. Vậy thì nói về Vĩnh An Thân Vương đi, cả đời đều duy nhất. Đó là cha ta. Long Vô Kỵ bị chọc giận đến mức bật cười. Vương Thủ Triết, có phải ngươi cố ý chọc giận ta, muốn ta chủ động động thủ, sau đó có mai phục gì chờ ta không? Vậy lão Đông, cha ta có nhiều hơn nữa cũng không cho ngươi nói. Được, vậy ta nể mặt Long đại ca. Vương Thủ Triết thuận thế dừng lại, hỏi ngược lại Long Vô Kỵ, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ép Vương Thủ Triết ta đi đầu nhập vào chủ quân như vậy, có cảm thấy là đang đẩy ta vào hố lửa không? À, trước kia không cảm thấy, bây giờ bị ngươi nói như vậy, hình như thật có chút. Long Vô Kỵ cũng cảm thấy có chút xấu hổ, thôi, dù sao việc này cũng thất bại, Thủ Triết ngươi thích làm gì thì làm. Chỉ là sau khi nghĩ đến, ta và ngươi chính là quân doanh đối địch, trong lòng liền có chút buồn bực. Long đại ca ngươi còn chuẩn bị lực đỉnh Khang quận vương. Ngươi đây là mưu đồ cái gì nha? Vương Thủ Triết dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, có thể làm gì chứ? Nói thế nào thì đó cũng là cháu trai của ta. Long Vô Kỵ có chút khó chịu nói, quan hệ bày ra đó, ta cũng không thể chạy đi ủng hộ Ngô Minh Viễn chứ. Nếu hắn thật sự dám làm như vậy, không nói đến cha hắn, Đức Hinh lão tổ tông cũng có thể đánh chết hắn. Bản thân Long đại ca có mộng tưởng gì sao? Thấy Long Vô Kỵ có chút dao động, Vương Thủ Triết đánh ra một đòn mấu chốt. Giấc mộng, Long Vô Kỵ kinh ngạc, lập tức rơi vào trầm tư. Qua một hồi lâu, hắn uống liền vài ngụm rượu buồn, sau đó mới chậm rãi nói, đại khái là muốn tạo ra chút thành tích để chứng minh bản thân, cũng muốn trốn thật xa, không muốn nhìn thấy lão. Nếu như thế, ngược lại ta có một ý tưởng không thành thục. Vương Thủ Triết can gián nói, thật ra bản thân Long đại ca cũng biết, thế giới này rất lớn, hải ngoại có thiên địa rộng lớn. Sao chúng ta không liên thủ hợp tác, cùng nhau khai thác hải ngoại? Khai thác hải ngoại, ánh mắt Long Vô Kỵ sáng rực lên, về điểm này thì Thủ Triết không mưu mà hợp với ta. Chỉ là sóng gió biển ngoài quá lớn, nguy hiểm cũng không nhỏ. Khai thác hải ngoại đại lục, bất luận là mậu dịch hay khai hoang, đều là vì Đại Càn Quốc chúng ta làm cống hiến. Mạnh hơn so với cả ngày trong tổ nội đấu nhiều. Vương Thủ Triết dẫn dắt từng bước nói, Long đại ca ngươi hóa họ thành rồng, nhưng lại cùng giao Long bang vây thủ nội bộ An Giang, cứ tiếp tục như vậy, chống đỡ chết cũng chỉ là một con thuồng luồng qua sông. Chỉ có vào được biển rộng, mới có thể hóa thành chân Long, chân chính triển lộ phong thái của ngài. Nói hay lắm, Long Vô Kỵ có chút kích động nói, ta sớm đã chán ngấy với con rồng nhỏ nhoi An Giang này rồi, mới là sân khấu và trốn về chân chính của Long Vô Kỵ ta. Lời này của Thủ Triết lão đệ đúng là nói đến trong lòng ta. Không hổ là đại ca ta, quả nhiên lòng mang chí lớn. Đến, đi một người, lát nữa ta dẫn ngươi đi xem một chút, ta hao phí mấy chục năm nghiên cứu chế tạo thuyền giáp. Nào, cản, đợi đã, thuyền thiết giáp. Phong Phàm sợ là không đuổi nổi thuyền thiết giáp chứ. Chẳng lẽ là dùng trận pháp điều khiển, nhưng đốt linh thạch lên, đốt quá hung hãn. Đương nhiên không phải thuần túy dùng phù trận khu động, dùng Thủ Triết trước tiên bán một cái cửa nhỏ. Chúng ta ăn xong bữa rượu này. Uống rượu gì, đi, dẫn ta đi xem. Nếu thật sự được, ta gọi ngươi là đại ca. Chỉ là Long đại ca, ngươi và ta vẫn là phe đối địch. Địch cái gì, trận cái gì doanh, vậy tiểu tử Ngô Thừa Tự kia bớt một mình ta ủng hộ không ít, thêm ta một người cũng không nhiều. Thủ Triết à, huynh đệ chúng ta hợp tác cùng nhau khai thác hải ngoại đại thế giới, không liên quan đến việc đứng không đứng đội. Đương nhiên là không liên quan tới việc đứng đội, chúng ta liên thủ cùng nhau khai thác. Là phấn đấu vì Đại Càn quật khởi. Nào, làm một cái. Làm, nam nhân đối với thuyền kim loại nhiệt tình và lãng mạn, tựa hồ là khắc ở trong xương cốt. Từ khi nghe được ba chữ thuyền thiết giáp, Long Vô Kỵ liền hưng phấn lên. Uống được nửa đường, hắn liền kích động bảo Vương Thủ Triết dẫn hắn đi gặp thuyền giáp sắt. Sau đó, Long Vô Kỵ càng thêm hưng phấn lại tiếp tục lôi kéo Vương Thủ Triết uống. Một tiếng quát này, uống hết mấy ngày. Cho dù Long Vô Kỵ thân là tử phủ lão tổ, thể chất cường hãn, dưới tình huống không dùng huyền khí bức mùi rượu ra khỏi cơ thể, mấy ngày nay cũng uống đến mơ mơ màng màng, thừa dịp tử hứng cùng Vương Thủ Triết đều bái lại. Từ nay về sau, xưng hô Long đại ca, Thủ Triết hiền đệ đã được chính thức định xuống. Mà sau bữa rượu này, Long Vô Kỵ coi như đã hoàn toàn lên tòng thuyền của Vương Thủ Triết, bắt đầu xoa tay, chuẩn bị chinh phục đại dương mênh mông, xưng vương xưng bá trên biển. Nhưng mà, Long Vô Kỵ và Vương Thủ Triết bái lại, chuẩn bị toàn diện tiến hành hợp tác thương nghiệp. Cùng với tin tức khai thác đối với hải ngoại, giống như là một trận gió, nhanh chóng truyền bá ra. Rất nhanh, ngay cả trong Quy Long Thành cũng bắt đầu lưu truyền tin tức này. Ước hẹn 50 năm giữa Long Vô Kỵ và Vương Thủ Triết, cùng với tình cảm huynh đệ, cũng bởi vậy mà được người ta nói chuyện say sưa. Tin tức này, đối với thế gia tầng thấp mà nói, chỉ là đề tài nói chuyện sau bữa cơm trà dư, nhưng đối với thế gia tầng lớp trên mà nói, không thể nghi ngờ là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đại đương gia Long Vô Kỵ của Giao Long Bang, đó là con trai của Vĩnh An Thân Vương, nhân vật quan trọng của Đức Hinh Thân Vương nhất mạch đứng đắn. Chuyện này ở trong các thế gia thượng tầng xem như bí mật nửa công khai, mọi người đều ngầm hiểu. Kết quả một người như vậy lại có thể đi cùng với Trường Ninh Vương thị của trận doanh đối địch, đây chẳng phải là đại biểu cho một mạch của Đức Hinh Thân Vương, xuất hiện nội chiến sao? Việc này dẫn phát một loạt sự nhiễu loạn của các thế gia thượng tầng tạm thời không đề cập tới. Hoàng cung, trong Chuyết Chính Các, Long Xương Đế nửa nằm trên ghế rộng rãi thoải mái, nửa híp mắt, thoạt nhìn rất là thích ý. Lão Diêu đứng ở một bên, đang miêu tả từng câu bên cạnh. Nếu như ghé tai nghe thì có thể làm cho người ta giật nảy mình. Mỗi một câu hắn nói, đều là những gì Vương Thủ Chiết và Long Vô Kỵ nói lúc uống rượu trên eo sông Đoạn Long. Qua miệng của Lão Diêu thuật lại, cũng có thanh tình không kém, ngay cả giọng điệu cũng không kém chút nào. Cũng không biết là ai đem đoạn cuộc nói chuyện kia tiết lộ cho bệ hạ. Nếu lật xem ghi chép lịch sử, liền có thể biết, Long Xương Đại Đế của chúng ta. Khi Lão Diêu nói đến đoạn này, cười cực kỳ nịnh nọt, sau khi nói xong còn bổ sung một câu, bệ hạ, Thủ Chiết gia chủ kia tuy là gia chủ của tiểu thế gia ở nông thôn, nhưng cũng có chút không tầm thường. Biết bệ hạ là đại đế vất vả, công tích lớn lao. Khuôn mặt già nua của Long Xương Đế cũng nở nụ cười thư thái, Lão Diêu, có phải là người của Vương Thủ Chiết biết bên cạnh tiểu tử Vô Kỵ có chấm cố ý nói cho chấm nghe không? Bệ hạ lo lắng nhiều rồi, vậy Vương Thủ Chiết còn bôi nhọ ngài lúc còn trẻ rất có cơ xảo thủ đoạn đấy. Lão Diêu cười tủm tỉm nói, tên Tưởng Ngọc Tùng này, chính là tinh anh do lão nô một tay dạy dỗ ra, ôn hậu nội liếm, giấu rất kỹ, câu chuyện an bài thân phận lại vô cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.